Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 439. Chương 439, không địch lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hừ. Cuối cùng là một ít đường ngang ngõ tắt, bước lên không được nơi thanh nhã. Một tiếng hừ lạnh, Trương Hoa nhanh chóng sửa sang lại áo khoác, cầm ra năng lực. Mọi người loại vật này, năng lực nhất không thể ném, to gan, lại có thể như vậy đối với đại nhân chúng ta nói chuyện. Một bên một vị màu đen đặc công nữ dày một tiếng. Không cùng Teni Yuiko, màu đen thần xã thánh nhân, mở miệng hạ lệnh, trực tiếp hướng Trương Hoa phát động thế công. Đối mặt một cái đỉnh cấp tông sư, Trương Hoa tự nhiên ổn định vô cùng. Không sai. Hơi thở nội liễm, tất cả mọi người đều phát hiện không được Trương Hoa tu vi. Chỉ phái ra một cái đỉnh cấp tông sư mưu toan đánh bại Trương Hoa. Đối với loại này xem thường người được là, Trương Hoa bày tỏ đặc biệt tình nguyện, xem thường người ta, không quan hệ, nhiều tới một ít người như vậy là được. Đến lúc đó đánh được các người nương cũng không nhận ra, sẽ biết mình phạm sai lầm gì. Liền làm đặc công nữ mới vừa đến gần Trương Hoa chỉ còn lại chừng một mét khoảng cách sau đó. Trương Hoa một cái mãnh phát, sau đó một cái quật ngã đặc công nữ. Chân long ý vận chuyển hai cánh tay, một cổ mạnh mẽ rất lực khống chế đối phương không cách nào đứng dậy. Mặt mày kinh hãi, còn chưa cùng phản ứng chuyện gì xảy ra liền bị Trương Hoa trực tiếp vung bay. Cá nhỏ tôm nhỏ. Cũng dám cùng ta tranh đấu. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trương Hoa đưa tay phải ra hướng Teni Yuiko khiêu khích một phen. Chính là ngươi thi triển phân thân. Trồng vào mụ ta trong cơ thể. Trương Hoa một mặt nghiêm nghị. Chất vấn nói đến. Dẫu sao. Trước đều là trong lòng suy đoán. Vẫn là cần nghiệm chứng một phen. Ngươi gõ. Teni Yuiko cau mày. Ở Hoa Hạ dọc theo biển vùng lân cận làm hết sức ý nghĩa là bạn gái đúng không? Vậy hắn gõ là bạn gái hắn. Là bổn tọa làm. Nghĩ thông suốt điểm này. Teni Yuikyo dừng dưng gật đầu. Bày tỏ khẳng định. Có thể bị ta chọn trúng người phụ nữ. Nàng hẳn đáng vui mừng. Teni Yuikyo cười khẽ. Sau đó nhanh chóng hướng Trương Hoa ôn nhu cười một tiếng. Thân thể xảy ra thay đổi thật lớn. Đầu tiên, chính là nhô lên bắp thịt. Nhìn qua, giống như là một tòa núi thịt. Cơ ngực quăng ba đầu cơ sắp có một cái bóng rổ vậy hơi nhỏ. Kim cương ba so, bất quá ngươi ngươi, hừ lạnh một tiếng. Trương Hoa nhanh chóng gọi ra quân tuyệt kiếm. Linh lực thao túng ngăn địch từ ngoài ngàn dặm. Chân long ý lưu chuyển, phát ra vô tận uy nghiêm. Hoa Hạ thánh cảnh, Trương Hoa động thủ ngay tức thì, Teni Yuiko cuối cùng cảm thấy Trương Hoa tu vi, không khỏi âm thầm thấp lẩm bẩm, thánh cảnh thì như thế nào? Ở vĩ đại lực lượng trước mặt còn không bằng cùng con kiến vậy. Vẫn người cầm nạn, Teni Yuiko hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn đầu đánh về phía Trương Hoa, còn như bên người phi kiếm, mặc cho bỏ mặc. Bất quá là một cái nho nhỏ phá kiếm, có thể có uy lực gì? Trên thực tế, cũng chính là Teni Yuiko không thèm để ý một cái nho nhỏ phá kiếm. Đè Teni Yuiko tay chân luống cuống, quân tuyệt kiếm từ mang một loại cao nhất giết hại kiếm ý. Đối phó muốn Teni Yuiko biến thân thành kim cương loại kiểu này tu sĩ hết sức đơn giản. Giết hại kiếm ý phóng thích. Cái gọi là kim trung cháo thiết bố sam các loại năng lực đều đưa mất đi tác dụng. Cường đại hơn là, chỉ cần rạch ra một số, thì sẽ không ngừng chảy máu. Thứ hiệu quả này, cũng là giết hại kiếm ý một số. Phá xấu xa cơ năng thân thể năng lực tu bổ đưa đến mất máu quá nhiều. Muốn cầm máu, chỉ có tiêu trừ tất cả giết hại kiếm ý. Có thể giết lục kiếm ý là tốt như vậy tiêu trừ. Bất quá mấy phút ngắn ngủi thời gian, Teni Yuiko trên mình đã xuất hiện đếm tới vết máu. Mặc dù rỉ ra tốc độ chậm, nhưng vẫn có thể dùng mắt thường nhìn ra không ngừng chảy máu. Đối phó ngươi loại này ngực lớn nhưng không có đầu óc người phụ nữ, ta có chính là biện pháp, nhất là biến thành như vậy một bộ tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản kim cương. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thao túng quân tuyệt kiếm. Mình tự mình đã sớm là bay đến mấy trăm mét ra ngoài. Ổn định tự nhiên, hừ, ngươi lấy là ta cũng chỉ có loại thủ đoạn này. Không khỏi quá xem thường ta bách biến thánh quân danh hiệu. Teni Yuikyo nhẹ nhàng thấp lẩm bẩm, sau đó thân thể lại phát xanh biến hóa. Màu đen sương mù dày đặc dần dần bao phủ, hóa thành một cổ hết sức quỷ dị ba sờ bao phủ ở Teni Yuiko trên mình. To lớn dáng người ngay tức thì thu nhỏ lại thành là lúc đầu thon nhỏ hình dáng. Sau đó từng điểm lần nữa biến hóa. Lần này, từ bề ngoài nhìn qua tựa hồ có chút quen mắt. Rất nhanh, màng bên trong quần, phát ra một cổ kinh người sát khí. Một cái màu đen trường kiếm lặng lẽ xuất hiện, bị Teni Yuiko nắm trong tay. Hôm nay, Teni Yuiko hình dáng lại chính là Trương Hoa. Đây chính là ngươi thủ đoạn. Trương Hoa đùa cợt cười đáp, như vậy thủ đoạn bỉ ổi, quả thực để cho người chán ghét. Teni Yuiko lơ đễnh, mình cần nhưng mà mạnh mẽ có thể đối kháng lực lượng của địch nhân. Còn như quá trình không cần để ý. Rất nhanh, Teni Yuiko bắt trước Trương Hoa, bằng vào chân khí thao túng màu đen trường kiếm, cùng quân tuyệt kiếm tỉ thí. Mới đầu, Teni Yuiko cũng không thích ứng loại chiến đấu này phương thức. Thao tác hết sức cố hết sức, thậm chí có chút cắn răng nghiến lợi. Dần dần, hai người giao chiến nhiều lần sau khi thức dậy, Trương Hoa lại có thể phát hiện Teni Yuiko càng phát ra vận dụng thuần thục phi kiếm. Màu đen trên trường kiếm, mơ hồ có một tia giết hại kiếm ý hình thức ban đầu. Không đúng, Teni Yuiko năng lực hẳn là năng lượng màu đen có mạnh mẽ sao chép năng lực, mà không phải là đơn thuần bắt trước. Trương Hoa sắc mặt hoảng hốt, nếu như mình không thể kịp thời phát hiện, đến phía sau nhưng chính là cùng một cái hoàn toàn mình đối chiến. Bực này tổn chiêu, không thể bảo là không cay độc. Trương Hoa không do dự nữa, vội vàng chân long ý ngưng tụ, hóa thành một cái màu vàng kim tiểu long cậy thế ở quân tuyệt kiếm lên. Đúng như dự đoán, màu đen trên trường kiếm cũng nhiều một cái trường điều hình bóng người màu đen. Mơ mơ hồ hồ không thấy rõ. Mấy phen giao chiến xuống, mơ hồ có thể biện tích ra là một hình rồng. Bực này năng lực, không thể bảo là không cường đại. Nên kết thúc, Trương Hoa lớn tiếng chợt quát một tiếng. Sau đó chân long ý bảo tăng, không cùng màu đen trường kiếm làm ra bất kỳ phản ứng. Một đạo chí thuần kiếm ý bổ tới. Trong đó, không đơn thuần ẩn chứa giết hại kiếm ý, liên quan chết kiếm ý cùng chung trộn chung, giống như một luyện ngục vậy trực tiếp hoành chém tới. Màu đen trường kiếm trực tiếp bể tan tành, sau đó hóa thành một mảnh hư vô. Màu đen trường kiếm tiêu tán, Teni Yuiko chợt khạc ra một hớp máu đen. Quả nhiên, mình vẫn là không địch lại hắn. Teni Yuiko âm thầm hối hận, tại sao không thừa dịp còn sớm trực tiếp chấn giết hắn? Còn muốn phái một cái đỉnh cấp tông sư cho hắn làm nóng người một chút. Teni Yuiko nhanh chóng rút đi Trương Hoa bên ngoài, lần nữa đổi hồi mới bắt đầu hình dáng, khóe miệng một tia máu đen, nhìn qua sở sở động lòng người. Hoa Hạ thánh nhân, ngươi thắng. Dứt lời, hai tay bưng bít ngực, sắc mặt một mảnh ảm đạm, chậm chạp ngã xuống, mềm nhũn nằm trên đất, một cái tĩnh mịch nhìn Trương Hoa, chờ đợi Trương Hoa giết. Trương Hoa không biết làm sao, trong lòng sinh ra một chút đau lòng ý nghĩa, nội tâm một mực có cái thanh âm khuyên mình, nói thả nàng, trong lòng thiên nhân giao chiến, đảo mắt đã qua nửa giờ. Thời gian Teni Yuiko như có như không cười thảm mấy tiếng. Tựa hồ là mình sắp đến vận mệnh cảm thấy bi ai. Người thật rất tốt. Đột nhiên, Trương Hoa nhẹ nhàng mở miệng nói đến. Trên mặt nhưng là không có nửa điểm diễn cảm. Thiếu chút nữa, người đầu độc yêu thuật liền muốn thành công. Giọng bình thản, thanh âm không lớn, nhưng ở Teni Yuiko trong tai. Nhưng giống như tiếng sấm oanh oanh vậy. U tai không ngừng. Đối diện, một cái nhìn qua mới hơn 20 tuổi chính gặp huyết khí phương cương người tuổi trẻ. Lại có thể chống đỡ mình đầu độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-do-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.